Chương 1007, ghế. Nhìn xe đua thời điểm có thật nhiều ghế khách quý vị, nhìn chiến tranh thời điểm, đương nhiên QNZ có thật nhiều dạng này cái gọi là ghế tỉ như nói nếu như tố chất thân thể quá cứng, ngồi tại chiến đấu máy móc bên trong buồng lái này đến một cái 18 liên hoành cút, tuyệt đối có thể cảm nhận được hiện tại chiến tranh nhẹ nhàng cùng linh động. Lại tỉ như nói, nếu như đứng tại siêu cấp chiến hạm trên cầu tàu, quan sát xa xôi mặt biển, thể nghiệm theo gió vượt sóng phóng đãng không bị trói buộc tình hoài, cũng là một cái lựa chọn tốt. Lại tỉ như nói, chắp tay sau lưng đem mặt dán tại cắt thức pháo đội kính kính quang lọc phía trên, xuyên qua lưới sắt khe hở đi xem địch nhân trận địa, vậy cũng có thể tính là một loại khác loại cảm giác. Đương nhiên, mọi y thư đều có tính hai mặt, nếu như mình ngồi xổm ở trong chiến hào, nhận thụ lấy vô cùng vô tận pháo kích, bị người dùng pháo đội kính tham quan vậy thì không phải là chuyện tốt lành gì. Tại đông đảo ghế khách quý vị bên trong, có một cái có chịu không, nói xấu không xấu quan chiến khu vực, liền là phe mình pháo binh trận địa phụ cận. Bồ Dê Sèn giờ này khắc này ngay tại một lần cứ điểm phía dưới tường thành, trên đỉnh đầu của hắn, liền là ngay tại điền quần khai hỏa 283mm đường kính hạng nặng đường sắt pháo cải tiến cứ điểm pháo nguyên bản loại này hỏa pháo là lục quân pháo binh hòn ngọc quý trên tay, thậm chí diệt vong thánh ma đế quốc chi chiến thời điểm. Loại này đoàn tàu pháo còn tham gia qua mấy lần trọng yếu chiến dịch. Bất quá theo thời gian trôi qua, loại này nghiêm trọng ỷ lại đường sắt cơ động, uy lực trên lại dần dần theo không kịp thời đại đoàn tàu pháo liền thành cứu cứu không thương mổ mổ không yêu gân gà. Cực kỳ đáng tiếc là, những này trên cơ bản đều chỉ mở mười mấy pháo, thậm chí có chỉ mở ra mấy pháo đắt đỏ hỏa pháo, đã theo không kịp hiện đại hóa chiến tranh tác chiến tiết tấu. Kết quả là, đã từng một tuyến bộ đội tác chiến bảo bối, không có cách nào đành phải ném cho hàng hai phòng giữ bộ đội sử dụng, về sau nhị tuyến bộ đội QNZ nhìn không thuẫn mắt, cũng chỉ có thể phong tồn bắt đầu. Mãi cho đến khôi lỗi đế quốc đầu hàng, bút lần tòa này to lớn di động cứ điểm thành nghệ lạn hiệu đế quốc chiến lợi phẩm về sau, hết thể mới đều có chuyển cơ. Bao quát ý dồn phật gỡ đại công tửa cờ sủ mẹt lệ đưa cho cờ giít 2 môn 800mm đường kính Gestapo vở cự pháo tại bên trong cơ hồ tất cả hệ lạn hiệu đế quốc sản xuất đường sắt pháo, liền đều một mạch đắp lên đến một lần cứ điểm bên trên. Dù sao cái này cứ điểm cũng là tặng không, cũng liền dạng này bị đắp lên thành một cái hỏa pháo cứ điểm, một cái cổ lao vũ khí nhà bảo tàng. Một lần không chỉ trang bị 2 môn Gestapo vở cự pháo, QNZ trang bị các loại đường kính đường sắt pháo, còn trang bị lựa NZ lớn pháo hỏa tiễn nhóm vũ khí. Giờ này khắc này, đứng tại phía dưới tường thành, hoặc là nói đứng tại những cái kia lít nha lít nhít con giết chân phía dưới, Bồ Dê Sèn hướng miệng bên trong đút lấy một phần ấm áp hamburger. Muốn nói lên phần này hamburger, vậy vẫn là có một chút kinh lịch nó thế nhưng là Bồ Dê Sèn lính thông tin, lái xe đến một lần thành nội một nhà hamburger cửa hàng, thay hắn mua về. Khả năng này là có ghi chép đến nay tối hài lòng một lần viễn trình, bộ đội tác chiến lại có một cái thành thị đi theo, tùy thời cung cấp các loại ấm áp phục vụ. Bồ Dê Sèn thậm chí có thể cam đoan, nếu như một lần một mực tại tiền tuyến, binh lính tiền tuyến rút về hàng hai chỉnh đốn thời gian đều có thể kéo dài chí ít 30% bọn hắn đây là tại Na Ho cái gì đào ra một con sông, sau đó lại bắt cầu sao một bên nhai nuốt lấy ấm áp hamburger. Bồ Dê Sèn một bên móc lấy lỗ thai nhả ránh no y hắn đã nghe hơn một giờ tiếng pháo, dù là khoảng cách những này hỏa pháo còn cách một đoạn, nhưng lỗ thai của hắn cũng đã bị chấn động đến hơi choáng. Chỉ ít có 100 môn các loại đường kính hỏa pháo đang không ngừng khai hỏa, trong đó đường kính nhỏ nhất, khả năng đều có 200 ly tả hưu sớm tại một cái giờ trước đó, từ 800mm đường kính cự pháo chấn thiên doanh minh kéo ra trận này pháo kích mở màn. Phụ cận tất cả binh sĩ đều bị trận này hỏa pháo hòa âm rung động đến. Bởi vì cờ N làm lệnh cùng một lần nữa nhắm chuẩn nhét vào, một giờ trước đó khai hỏa Gestapo cự pháo, mở IMI phu tờ trước đó mới vừa vặn lại một lần phát ra tiếng vang. 283mm đường kính cùng 381mm đường kính đoàn tàu pháo liền không đồng dạng, bọn chúng xạ tốc hơi phải nhanh một chút, một giờ có thể đánh lên chí ít 3 năm pháo. Đương nhiên, đến phiên K5 đoàn tàu pháo dạng này nguyên hình hỏa pháo tính năng liền rất phẳng đồng đều, xạ tốc còn có thể càng nhanh một chút, có cứ điểm cung cấp tự động nhét vào máy móc, loại này 283mm đường kính hỏa pháo, có thể đạt tới 1 giờ 11 phát cực hạn xạ tốc ửm môn này hỏa pháo thanh âm êm thai 283 ly ống thân dài, tầm bắn xa độ chính xác cao không sai. Hắn lang thôn hổ yết cắn một cái trong tay hamburger, một cái tay xé rách lấy hamburger trên giấy đóng gói. Loại này hai mảnh bánh mì kẹp lấy một cái bánh thịt thức ăn nhanh là bộ dưới sẻn yêu nhất, bởi vì có thể dùng tay nắm lấy ăn không cần bộ đồ ăn. Nó quả thực liền là một cái vĩ đại phát minh, thứ nhất ăn xong không cần tẩy bộ đồ ăn, thứ hai còn không chiếm địa phương. Thứ ba miệng vừa hạ xuống có thịt có bánh mì thuận tiện mau lẹ, thứ tư giá cả còn tương đương lợi ích thực tế chí ít hắn cái này làm lính mua, chỉ cần 9 ngân tệ một cái, không tính đặc biệt quý. Đương nhiên, kỳ thật đã không rẻ, cái giá tiền này tại hệ lạn hiệu đế quốc phương Nam bộ phận địa khu, không sai biệt lắm có thể mua 10kg bột mì, đủ một đám người ăn đã mấy ngày. Bất quá tiền tuyến binh sĩ đều rất có tiền, mỗi ngày đều có trợ cấp có thể cầm, mà lại qua cũng là liếm máu trên lưỡi dao thời gian, cho nên cũng liền càng muốn dùng tiền tiêu phí. Bọn hắn tiêu phí năng lực tại hệ lạn hiệu nội bộ đế quốc cũng coi là cao, có chút sĩ quan khả năng tại quầy rượu hoặc là cái khác tiêu phí nơi trốn vung tiền như rác, rốt cuộc bọn hắn tiền lương QNZ cực kỳ khả quan. Hệ lạn hiệu đế quốc cho quân đội đãi ngộ vẫn luôn phi thường phong phú, bởi vì toàn bộ đế quốc liền là xây dựng ở quân đội không ngừng thắng lợi phía trên. Từ kiến quốc đến bây giờ, hệ lạn hiệu đế quốc vẫn luôn đang không ngừng khuyết trường, một khắc đều không có dừng lại. Ư môn này tiếng pháo âm có chút buồn bực, đại khái là 210mm đường kính hạm pháo A, lần đầu tiên nghe thật đúng là không quá xác định. Bồ Dì Sèn đem cuối cùng một khối hamburger nhét vào trong miệng của mình, mơ hồ không rõ nói. Máy bay trinh sát không người lái bên kia có tin tức, ác ma bộ đội ngay tại phản kích, người dám tin tưởng bọn hắn ngay tại phản kích. Một cái doanh bộ sĩ quan bước nhanh chạy tới, đối ngồi tại xe dịp cánh cửa khoang trên Bồ Dì Sèn báo cáo. Ác ma còn phản kích hôm nay còn thật là náo nhiệt. Ai nhìn thoáng qua ác ma trận địa phương hướng, Bồ Dì Sèn đem trong tay kia trương hamburger giấy đóng gói đoàn thành một đoàn nhét vào bên chân, thông chi một liên hai liên chuẩn bị chiến đấu để đám người kia biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Rút ra một điếu thuốc lá, nhét vào trong miệng của mình, Bồ Dì Sèn móc ra cái bật lửa, run run ngọn lửa chiếu sang cái kia song như là chó sói sắc bén con mắt. Ô tô động cơ bị phát động bắt đầu. Trung quanh phụ trách cảnh giới doanh bộ cảnh vệ bộ đội, cũng là một mảnh kéo động chốt súng, kiểm tra vũ khí thanh âm.